Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 93, hẹn trước. Nghe thấy, người treo ngược, tiên sinh vấn đề. Mặt trời, Derek có chút hổ thẹn đáp lại nói. Không có, ta trong khoảng thời gian này không ngừng được an bài tuần tra nhiệm vụ. Từ đầu đến cuối không có khe hở đi điều tra. Ao giờ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là kỳ quái một chuyện khác. Ngươi vì cái gì không tìm có nhất định giao tình bằng hữu hỗ trợ? Có khả năng không nói cho bọn hắn mục đích thật sự. Đem chọn chuyện phân tách thành từng cái rất nhỏ. Không làm cho chú ý nhiệm vụ. Để bọn hắn phân biệt siêu tập khác biệt phương diện tình báo. Dạng này đã không bại lộ cái gì. Cũng sẽ không liên lụy bọn hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mặt trời, Derek trầm mặc mấy giây. Nói, ta không có bằng hữu. Cha mẹ của hắn tử vong trước đó. Hắn tại thông suốt tri thức giáo dục trên lớp. Tại cách đấu sân huấn luyện bên trong. Kỳ thật đều có số lượng nhất định bằng hữu. Dù sao Bạch Ngân Thành tuổi tác xê xích không nhiều một đời cũng cứ như vậy một số người. Lẫn nhau thường xuyên có thể gặp được, thậm chí còn có thể trở thành đồng đội. Nhưng chuyện kia về sau, Derek tự bế một đoạn thời gian rất dài, lại gánh lấy Tarot hội bí mật. Bất chi bất giác liền cùng các bằng hữu dần dần từng bước đi đến. Trở nên xa cách, đã không còn cái gì kết giao. Một lần cuối cùng có người bên trên nhà hắn làm khách. Vẫn là bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm đắc. Richie, người treo ngược, Auser bị mặt trời trả lời nghẹn đến. Thở phào mới một lần nữa tổ chức lên ngôn ngữ. Người dạng này cũng không tốt. Vẻn vẹn dựa vào chính mình không cách nào cứu vớt Bạch Ngân Thành. Người nhất định phải đoàn kết một nhóm người. Có một ít thời khắc mấu chốt vì ngươi cung cấp trợ giúp bằng hữu. Có thể là, này sẽ để bọn hắn bị hoài nghi. Mặt trời, do dự nói ra. Auser lúc này nghiêm túc nói ra. Bị hoài nghi tổng thắng qua bị hại chết. Bạch Ngân Thành đang đứng ở nguy hiểm ngã tư đường. Cần muốn làm thế nào? Ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Loại chuyện này không có khả năng không tồn tại hy sinh. Thậm chí sẽ có hàng loạt hy sinh. Ngươi là hy vọng bọn họ hy sinh không hề có tác dụng. Vẫn rất có giá trị. Hắn không có lại khuyên nói cái gì. Nhưng, mặt trời, Derek trong lòng dãy giụa tràn đầy thống khổ suy nghĩ lên lời nói mới rồi. Người treo ngược, tiên sinh luôn luôn có thể tìm tới có sức thuyết phục lý do. Lên than thở một tiếng. Nhưng, thế giới, Fogelman. Sparrow nghiêng đầu nhìn về phía chính nghĩa Audrey, người bây giờ có thể trị liệu tương đối nghiêm trọng tinh thần tật bệnh sao? Hắn đối bác sĩ tâm lý hiểu rõ giới hạn tại cuồng loạn cùng long uy, phương diện khác không đủ rõ ràng. Chỉ là nghe chính nghĩa tiểu thư tình cờ đề cập qua trấn an cùng tâm lý ám chỉ, cho nên vô phương xác định đối phương trị liệu tinh thần tật bệnh năng lực đến trình độ nào. Chính nghĩa, Audrey mừng rỡ, kích động hồi đáp, có khả năng, không có vấn đề. Thế giới, hiên sinh, người có bằng hữu cần trị liệu không? Ta đang thiếu ca bệnh. Nàng cảm thấy hưng phấn mà thầm nghĩ. Lúc này, mặt trăng, Emlyn nâng tay phải lên, che tại miệng trong mũi. Tựa hồ đã biết đáp án. Lên im ắng thở dài. Nhường, thế giới, khàn khàn cười nói. Không, là ta cần trị liệu. Toàn bộ to lớn trong cung điện. Đột nhiên trở nên cực đoan yên tĩnh. Người treo ngược, Auser, ẩn giả, Gatlia, ma thuật sư, Frost đều biết thế giới, tiên sinh là cái điên cuồng làm mạo hiểm ra. Nhưng thật không nghĩ tới. Hắn đã xuất hiện tương đối nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Sắp toàn điên rồi. Cái này là lực lượng đại giới sao? Frost dùng mình một cái. Càng e ngại Fogelman, Sparrow, điên cuồng nhà mạo hiểm còn có thể câu thông. Còn có thể giảng giảng đạo lý. người điên liền thật không có biện pháp. Tâm yểm ngọn nến cũng không có triệt để chữa trị xong, hắn bệnh tâm thần đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Có dự đoán, mặt trăng, Emlyn chỉ cảm thấy thế giới lúc nào cũng có thể điên mất. Mặt trời, Derek không có đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần quan tâm tới thế giới, tiên sinh. Hắn vốn muốn nói Bạch Ngân Thành có tinh thần phân tích sư, có khả năng cung cấp trị liệu. Chợt nghĩ đến này sẽ bại lộ quá nhiều vấn đề, chỉ thật là mạnh mẽ ngậm miệng lại, đem ánh mắt mong chờ nhìn phía Chính Nghĩa, tiểu thư. Chính Nghĩa, Audrey vừa lại kinh ngạc vừa nghi ngờ. Cân nhắc nói ra, thế giới, hiên sinh, căn cứ quan sát của ta, ngươi nên không tồn tại tương đối nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Nếu như chỉ là đơn thuần có chút lo nghĩ, có áp lực rất lớn, giai đoạn hiện nay có khả năng thông qua bản thân điều chỉnh cùng chính xác buông lỏng giảm bớt. Khôi phục, không cần trực tiếp trị liệu. Thế giới, Fogelman, Sparrow lại cười nhẹ một tiếng nói. Ngươi không có phát hiện là bởi vì lúc trước tinh thần tật bệnh đã chữa cho tốt. Ta hiện tại chỉ là hẹn trước. Nếu như tương lai lại có tương tự dấu hiệu xuất hiện, hy vọng có thể đạt được kịp thời trị liệu. Dạng này à, Chính Nghĩa, Audrey thoải mái gật đầu. Nàng đột nhiên có chút tội nghiệp, thế giới, tiên sinh. Cảm giác hắn mặt ngoài là một tuần có thể giết nhiều vị danh sách năm lãnh khốc người thu hoạch. Là sâu lắng âm lãnh, ngu giả, tiên sinh quyến giả. Là cường đại đến để cho người ta e ngại phi phàm giả. Trong lòng lại càng tiếp cận người bình thường. Đang thừa nhận áp lực thực lớn. Bị đủ lột tâm tình tiêu cực ăn mòn. Từng bước một hướng đi thống khổ thâm uyên. Suy tính mấy giây, Audrey thành khẩn nói ra. Nếu như ngươi tại ta có thể hoạt động phạm vi bên trong, cái kia không có vấn đề. Trưởng thành lễ về sau, nàng đã ổn có nhất định tự chủ hành động quyền. Có thể phụ mỡ ở gia tộc thành bảo nghỉ phép. Chính mình ngưng lại Donchester quận thủ phủ Stone Thành. Thế nhưng, này loại tự do vẫn như cũ bị hạn chế. Không phải nàng muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào. Dù cho tại Stone Thành, nàng cũng có rất nhiều khu vực không thể đi. Trừ phi tương lai gia nhập Hắc Dạ Nữ Thần giáo hội một cái nào đó từ thiện tổ chức. Được, chăn thả lấy, lữ hành ra, lên nhẹ nhàng thở ra. Nhường, thế giới, làm ra trả lời. Đến lúc đó ngươi tới xác định địa điểm, cũng chuẩn bị kỹ càng không bại lộ thân phận của mình biện pháp. Chính Nghĩa, Audrey, một tiếng. Trong đầu đã tự nhiên hiện ra một cảnh tượng. Nàng và thế giới, tiên sinh phân biệt ở vào một ít nơi trốn hai cái trong rạp. Cách một tầng vách tường hoặc tấm ván gỗ nói chuyện cùng trị liệu. Loại tình huống này, thế giới, tiên sinh vô phương xác nhận vách tường mặt khác cái kia mặt có phải hay không ta bản. Thân, với hắn mà nói, chỉ muốn lấy được hữu hiệu trị liệu là có thể. Nói cách khác, nếu như ta vô phương thoát thân, có thể làm cho Suzy ngồi xổm ở nơi đó. Thế giới, tiên sinh khẳng định khó mà tin được. Giúp hắn khả năng trị liệu là một con chó tương đương. Ngô, Suzy không biết Tarot hội tồn tại. Không đến thực sự không có cách. Vẫn không thể để cho nàng hỗ trợ đối phó thế giới, tiên sinh. Audrey nghĩ lại. Đột nhiên cảm nhận được trò đùa dai vui vẻ. Thật vất vả mới khống chế lại khóe miệng hơi nhếch lên. Đã định tốt chuyện này, lên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Ngược lại nhường thế giới, nhìn về phía ẩn giả, Gatlia nói. Có thể cung cấp một dương thuốc nổ sao? Hắn tin tưởng đối phương làm hải tặc tướng quân. Phương diện này tài nguyên khẳng định là không thiếu. Có thể, người lúc nào thì muốn. Gatlia không có hỏi vì cái gì. Thế giới, Fogelman, Sparrow đều giết nhiều như vậy cái danh sách năm. Một dương thuốc nổ chỉ là chuyện nhỏ bên trong việc nhỏ. Cùng, đoạn chỉ, cùng một chỗ cho. Lên thao túng người giả, thế giới, nói. Bao nhiêu tiền? Gatlia cũng không thèm để ý hồi đáp, coi như là mua sắm, Đoạn Chỉ đưa tặng. Một dương thuốc nổ ở trên biển cũng không quý, thậm chí tương đối tiện nghi. Ta thích loại phương thức này. Ngu giả, Glenn nói thầm một tiếng. Nhường, thế giới, gật đầu. Ngược lại nhắc nhở một câu. Trước đó bộ kia bích họa, các ngươi tại trong hiện thực tận lực không phải hồi tưởng. Chớ nói chi là vẽ ra tới. Chính nghĩa, Audrey trở thành viên vô ý thức nhìn thanh đồng bàn dài vì. Chí cao nhất liếc mắt, phát hiện, ngu giả, tiên sinh cũng không có phủ định thuyết pháp này. Đều là lẫm nhiên, không dám khinh thường. Điều này cũng làm cho, ẩn giả, Gatlia như vậy sự tình viết thư thỉnh giáo, thần bí nữ vương. Bernadette ý nghĩ tạm thời gác lại, chuẩn bị gặp mặt, suy nghĩ thêm có hay không thích hợp biện pháp lần tránh ảnh hưởng. Sau đó, tự do trao đổi khâu chậm rãi đi vào khâu cuối cùng. Khói xám phía trên một lần nữa trở nên yên tĩnh. Trở lại, tàu tương lai, bên trên. Tinh chi thượng tướng, Gatlia đứng ở phòng thuyền trưởng cửa sổ về sau. Rõ ràng do dự một hồi. Cuối cùng, nàng hít vào một hơi thật dài. Lại thong thả phun ra ngoài. Vừa đẩy kính mắt một bên rời đi phòng thuyền trưởng. Hướng đi Frank. Lâm gian phòng, vị này lái chính gần nhất đã bị hết thảy thuyền viên bỏ phiếu, đuổi đến buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, để tránh hắn thí nghiệm sản phẩm đột nhiên lan tràn ra. Phanh, Lâm đối với cái này tương đương hài lòng, bởi vì mới trụ sở không gian rõ ràng rộng rãi rất nhiều, mà lại phù hợp hắc ám hoàn cảnh điều kiện này. Đông, đông, đông. Gatlia đi vào tầng dưới chót, bấm tay gõ cái kia phiến cửa phòng. Chờ một chút, Frank, Lâm cao giọng đáp lại nói. Không biết đang trong phòng bận rộn cái gì. Cách gần một phút đồng hồ, kéo tay áo hắn mới mở ra cửa gỗ. Nghi hoặc hỏi, thuyền trưởng, có chuyện gì không? Gatlia không có trực tiếp trả lời. Mượn nhờ bản thân, nhìn ban đêm. Năng lực ngắm nhìn đen kịt một màu bên trong. Trông thấy một đầu con mắt trợn lên nhìn phía trên màu xanh lam cá lớn đang nằm trên bàn. Lân phiến trong khe hở mọc ra một lùm bụi lục miêu. Có đã thành thục, kết lấy mạch tuệ, thành công. Gatlia khống chế lại lui về sau bước ý nghĩ hỏi. Frank mừng rỡ gật đầu, chợt lại lắc lắc đầu. Còn không có. Bất quá đã thu hoạch được tiến triển to lớn. Ta đem lúa mì, cây nấm cùng một điểm, tường vi chủ giáo, tế bào lai giống tại cùng một chỗ. Đạt được giai đoạn thứ nhất sản phẩm, đưa chúng nó đặt ở cá trong bụng. Dù cho không có một chút chiếu sáng, cũng có thể hấp thu máu thịt sinh trưởng thành thục. Hiện tại vấn đề là, mục tiêu đối tượng là quái vật thi thể. Hấp thu huyết nhục của bọn nó về sau, làm sao không cho độc tố cùng điên cuồng tích lũy tại sau cùng trong đồ ăn. Còn có, sinh sôi là một vấn đề. Không có khả năng có nhiều như vậy, tường vi chủ giáo, tự nguyện làm tài liệu. Cho nên, nhất định phải để chúng nó có hấp thụ máu thịt, bản thân phân liệt năng lực. Nghe xong Frank, Plum miêu tả, tinh chi thượng tướng. Gatlia trầm mặc đẩy hạ kính mắt nói. Dạng này đồ ăn ăn vào nhân loại trong bụng, có thể hay không hấp thụ máu thịt, bản thân sinh sôi. Frank, Lâm bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Qua mấy giây mới nói. Trên lý luận sẽ không, bởi vì không có ai sẽ ăn sống chúng nó. Ta phải nghiệm chứng một chút chúng nó tại nhiệt độ cao trạng thái dưới hoạt tính. Không. Chúng nó hiện tại còn không có đủ bản thân phân liệt năng lực. Có hay không hoạt tính đều không trọng yếu. Nhìn xem hỗn loạn trạng thái Frank. Black, Gatlia lại một lần lâm vào mâu thuẫn. Sau một lúc lâu, nàng mới thong thả mở miệng nói. Ta có con đường có thể thu được Druid phi phàm đặc tính. Ngươi cần sao? A, dĩ nhiên. Frank một thoáng kích động. Nhiều khi... Năng lực của ta đã nghiêm trọng chế ước ta ý nghĩ. Cái này, ta có chút hối hận.